Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, hỗn độn trọng thương sắp chết. Người đến, chính là Nhược Tiên, xem thấy con gái của chính mình, Lâm Dật nội tâm lại dựng lên một cơn lửa giận, bởi vì, Nhược Tiên khí tức rất suy yếu, thậm chí, trên người còn tàn dư một nói đạo vết thương. Nhược Tiên, dĩ nhiên bị thương rồi. Nhược Tiên, không nói hai lời, Lâm Dật lắc mình mà đến. Đại đỉnh đổ ra, lớn cỗ bất tử vật chất tuôn ra, đúc ở Nhược Tiên thân thể. Vết thương trong nháy mắt khôi phục, khí tức từ từ kéo lên. Dĩ nhiên đạt đến bá chủ trình độ, nàng, dĩ nhiên là một phương bá chủ. Không thể không cảm thán tu làn tốc độ nhanh chóng. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ so với hắn cái này cha còn kinh khủng hơn à. Phụ thân, người rốt cục đến rồi. Nhược Tiên trong đôi mắt lộ ra vui sướng. Lệ lóng lánh, một cái nhào tới trong lồng ngực của hắn. Miệng nhỏ một lần, nước mắt cũng không nhịn được nữa thì tách vạch xuống đến. Nàng, rất oan ức, vẫn cho rằng Lâm Dật chết rồi. Thế nhưng, nội tâm một thanh âm nói cho nàng. Cha mình không chết, lúc này mới phi thăng tiên hà, tìm kiếm cha của chính mình. Khi nhìn thấy cha mình hỗn độn phân thân sau, này một viên tĩnh mịch tâm trong nháy mắt thức tỉnh, đón lấy, nghe được cha mình rất tốt, càng không cách nào áp chế nội tâm tưởng niệm mơ siêu bây giờ. Chân chính nhìn thấy cha của chính mình, vị này cho tới nay đều là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều phụ thân. Rất ít cho nàng quan ái. Càng không có một cái hoàn chỉnh nhà, mẹ từ vừa mới bắt đầu liền rời đi nàng, phụ thân Lâm Dật càng là mỗi ngày ở bên ngoài, có thể nhìn thấy máy móc hủy thật sự thật rất ít. Hầu như không có bao nhiêu thứ, Nhược Tiên, không khóc, lại khóc nhưng là không đẹp đẽ, sau đó nhưng là không ai muốn rồi. Lâm Dật cười trêu ghẹo, mặt bên xóa đi gò má nàng nước mắt, Lâm Nhược Tiên lớn rồi, dung nhan tuyệt đại. Cùng mẫu thân nàng có ba phần tương tự, để Lâm Dật nội tâm sâu sắc hổ thẹn, mình không phải là một cái xứng trước phụ thân à, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Nhược Tiên sốt ruột đến, phụ thân, hỗn độn thúc thúc chịu trọng thương, hắn nhanh không xong rồi, cái gì, này vừa nói, không chỉ có Lâm Dật biến sắc, chính là nữ chí tôn sắc mặt đều hơi đổi, ý thức được nơi này đồng dạng gặp phải chuyện đáng sợ. Nghe được hỗn độn trọng thương sắp chết tin tức, Lâm Dật nội tâm nhất thời cuống lên, lập tức muốn Nhược Tiên mang mình đi gặp hỗn độn, này cụ độc lập phân thân, lại như là hắn sinh đôi huynh đệ như thế, giờ khắc này trọng thương sắp chết, nói không vội vã đó là giả, hỗn độn phân thân, vẫn đối với giúp mình là cự lớn, bây giờ lại trọng thương sắp chết, thế nào không cho Lâm Dật sốt ruột cùng phẫn nộ, đi theo ta. Nữ chí tôn trực tiếp xé rách không gian, mang theo Lâm Dật cùng Nhược Tiên hai người trực tiếp vượt tới. Lập tức liền xuất hiện ở một tòa tàn tạ bên trong cung điện. Nhìn thấy nằm ở nơi đó một bóng người, chính là hỗn độn phân thân. Giờ khắc này, hỗn độn phân thân hào không một tiếng động, trên thân thể một nói vết nứt, hơn nửa thân thể cũng đã bị đánh không còn, thậm chí cái trán còn có một cái sâu sắc lỗ máu. Huyết dịch bạc bạc mà xuống, phụ thân, nhất định phải cứu hỗn độn thúc thúc, hắn là vì cứu ta mới bị đánh thành trọng thương, Nhược Tiên sốt ruột lôi kéo Lâm Dật. Năn nỉ hắn cứu hỗn độn phân thân, không cần phải nói, Lâm Dật nhất định phải cứu, trực tiếp lấy ra cổ đỉnh, một lớn cỗ bất tử vật chất mãnh liệt mà ra, đúc hỗn độn phân thân, đem vết thương trên người hắn ngân trong nháy mắt chữa trị. Bất tử vật chất. Không chỉ có riêng có thể chữa trị vết thương, chủ yếu nhất chính là có thể dung hợp huyết nhục, hóa thành một loại bất tử chi thân, có thể thu được bất tử lực lượng, có bất tử sức sống, tương lai thương thế nghiêm trọng đến đâu đều có thể khôi phục lại. Cũng chỉ có Lâm Dật mới có như vậy xa xỉ năng lực. Cho dù nữ chí tôn đều không thể không cảm thán hắn mệnh được. Thu được như vậy nhiều bất tử vật chất. Đủ khiến rất nhiều người thu được gần như bất tử năng lực. Đây là cỡ nào nghịch thiên? Bản tôn, ngươi đến rồi, hỗn độn tỉnh lại, để liếc mắt liền thấy Lâm Dật. Kỳ thực, không không cần nhìn hắn đều cảm giác được Lâm Dật đến rồi. Thân là hắn bản tôn, hỗn độn phân thân có bản năng nhận biết, mặc dù nặng sang sắp chết, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được Lâm Dật khí tức đến. Rõ ràng mình chết không được, quả nhiên, cảm nhận được bên trong thân thể dâng trào khủng bố bất tử sức sống. Hỗn độn lập tức rõ ràng, đây là Lâm Dật bất tử vật chất, ai tổn thương người. Lâm Dật lông mày sâu túc, nhìn khôi phục như cũ hỗn độn, trực tiếp hỏi, hắn nội tâm có một cơn lửa giận không cách nào áp chế. Nhân tộc nội tình nhân hoàng điện diệt, con gái bị thương, hỗn độn phân thân càng bị đánh tới bị thương nặng sắp chết. Chuyện như vậy có thể nào không giận, cho nên trực tiếp hỏi dò, hắn muốn nhìn một chút, là ai tổn thương nữ nhi mình, đánh cho hỗn độn trọng thương sắp chết. Hỗn độn phân thân híp hai mắt, không hề tình cảm gợn sóng hai mắt hiếm thấy lóe qua một ít cảm động. Hắn cùng bản tôn trong lúc đó kỳ thực rất phức tạp. Nói là phân thân, càng như là huynh đệ, hoặc là nói là sinh đôi huynh đệ, cảm nhận được Lâm Dật nội tâm dựng lên lửa giận. Hắn lấy bình tĩnh ngữ khí giảng giải mình trọng thương trải qua. Thì ra, vùng tinh vực này trên vết nứt không gian. Chính là đi về khắp một vùng ngân hà miệng đường hầm. Thỉnh thoảng sẽ có sinh vật mạnh mẽ xông tới, mà Nhược Thiên chính là gặp phải như vậy một con sinh vật mạnh mẽ xuất hiện. Suýt nữa chết ở chỗ này, cũng còn tốt hỗn độn đúng lúc chạy tới. Cùng này sinh vật khủng bố ác chiến một hồi, cuối cùng đêm này sinh vật đánh bị thương đào tàu, mình thì lại trọng thương sắp chết, vực ngoại sinh vật, nghe xong những câu nói này. Lâm Dật rơi vào trầm tư, mới bỗng nhiên ý thức được, vũ trụ chi lớn, không chỉ có riêng một mảnh thiên hà mà thôi, còn có ngoài thiên hà tinh vực, chính là thiên hà ở ngoài tinh hà thế giới. Không nghĩ tới, biên giới chiến trường, chính là hai mảnh tinh hà chỗ giao giới, nơi này quanh năm có sinh vật khủng bố từ mặt khác một vùng ngân hà bên trong thế giới lại đây. Nếu là không chém giết trấn áp, tất nhiên nhiễu loạn toàn bộ thiên hà, mà đây chính là biên giới chiến trường tồn tại, là các tộc tận sức phòng thủ thiên hà biên giới chiến trường. Nhân tộc chính là phòng thủ mảnh này biên giới thế giới. Bản tôn, nhân hoàng điện đã đắm chìm, tình huống không ổn, hỗn độn phân thân nghiêm nghị nói ra chuyện này. Lâm Dật nghiêm nghị, nhìn nữ chí tôn, kỳ vọng nàng có thể cho một cái giải thích. Thế nhưng, nữ chí tôn lại nhẹ nhàng lắc đầu, tuyệt đại dung nhan trên lóe qua một ít nghiêm nghị, nhìn Lâm Dật, nàng mở miệng nói ra, ta đi tra xét, nơi ấy ra đầy trời phần vụn thi thể ở ngoài lại không có bất kỳ vật gì. Càng không có bất kỳ khí tức gì tàn dư hạ xuống, ta truy tìm không được hung phạm. Không rõ ràng ai diệt nhân hoàng điện. Ngay cả ta cùng mấy vị trí tôn đều không thể cảm ứng được bất kỳ chiến đấu nào gợn sóng. Nhân hoàng điện ngay khi chúng ta ngay dưới mắt bị diệt, nàng ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm. Nghị, nàng linh cảm đến không được, nội tâm có sợ hãi cảm giác, cho dù đối mặt bán tiên sinh vật đều như trước mặt không biến sắc. Chém giết bán tiên, thế nhưng, đối mặt nhân hoàng điện lần này đắm chìm sự tình. Lại cảm giác được một ít sợ hãi, thực sự quá quỷ dị cùng khủng bố. Nàng, thân là chí tôn, không hề phát hiện nhân hoàng điện đắm chìm, càng không rõ ràng làm sao bị diệt, phảng phất trong một đêm cả nhân tộc tối ra nội tình đều bị tiêu diệt. Lâm Dật nghe xong, nội tâm cực kỳ nghiêm nghị, ý thức được vấn đề nghiêm trọng, liền nữ chí tôn đều không thể nhận ra được bất kỳ manh mối. Thậm chí còn có mấy vị trí tôn đồng thời ở đây. Đều không có bất kỳ phát hiện nào. Nơi này, gia tôn giả ở ngoài. Còn có cái khác trí tôn. Lâm Dật kinh ngạc, vốn tưởng rằng, liền nữ trí tôn một vị ở đây trấn thủ biên hoang. Cũng không định đến, vẫn còn có mặt khác mấy đại trí tôn. Nữ trí tôn không lên tiếng. Còn bên cạnh Nhược Thiên thì lại cao hứng giải thích lên. Phụ thân, nơi này tổng cộng có 9 vị trí tôn, đều là một ít cổ lão tôn giả, ví dụ như tiên điện bạch đế, nha. Lâm Dật nheo cặp mắt lại, nội tâm lóe qua một nói ý nghĩ. Biên giới chiến trường, có cửu đại trí tôn trấn thủ nơi này. Xem ra, Tiên Hà nội tình không phải xem ra như vậy nhỏ yếu. Thậm chí, Tiên Hà các tộc bên trong nội tình, rất khả năng không phải hắn nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy mà thôi. Bằng không, Tiên Hà các nơi cấm khu, làm sao đi trấn thủ, hắn nghĩ tới rất nhiều. Nhưng, càng nhiều chính là một loại áp lực, đến biên hoang, chính là vì thế thân nhân Hoàng Điện trấn thủ biên hoang. Nơi này có một mặt khác tinh hà sinh vật xâm lấn. Tuyệt đối là một cái tử vong huyết sát sân. Tôn giả, ta lần này đến đây, chính là muốn để nhân tộc trấn thủ biên hoang. Ta nên làm như thế nào? Lâm Dật trực tiếp hỏi nữ chí tôn. Hắn mới vừa tới nơi này. Đối với biên hoang một điểm không biết, thậm chí không biết gì cả. Chỉ có nữ chí tôn mới là hiểu rõ nhất người nơi này. Nàng trấn thủ biên hoang nhiều năm, tất nhiên hiểu rõ hơn nơi này, vì lẽ đó hỏi dò hắn thích hợp nhất. Quả nhiên, nữ chí tôn trầm ngâm một hồi, mới mở miệng nói ra. Nói đến, ta vẫn là hy vọng người có thể chậm một chút tới. Nhưng đáng tiếc, người vẫn là để đến đây, nữ chí tôn nội tâm càng hy vọng Lâm Dật chậm một chút trở lại biên hoang. Thậm chí hy vọng hắn có thể thống lĩnh cả nhân tộc sau khi đi lên nữa. Nhưng đáng tiếc hiện tại đã đến rồi. Bất quá, nàng không có xoắn suýt cái này, mà là một chút nói cho Lâm Dật biên hoang tình huống. Nơi này, là toàn bộ Tiên Hà biên giới, có rất nhiều liên tiếp ngoài Thiên Hà tinh vực thông khe nứt. Một ít bị vĩnh cửu trấn phong lên, còn có một chút thực sự là không cách nào trấn phong. Cuối cùng chỉ có thể phong thủ, ví dụ như, trước mắt mảnh này tàn tạ tinh vực. Một nói đáng sợ vết nứt không gian, chính là đi về ngoài Thiên Hà tinh vực thông nói, bên kia là ra sao, kỳ thực nữ chí tôn cũng không rõ ràng, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua. Tiến vào người vịnh yêu ẩn biến mất rồi, mặc kệ là chí tôn, vẫn là lâu dài lấy trước bán tiên cường giả, những tồn tại này tiến vào cù, nhưng cuối cùng đều mất đi tung tích, phảng phất chôn thây ở đối diện. Nhân Hoàng Điện đắm chìm, không chỉ có đối với nhân tộc, đối với những chủng tộc khác tới nói đồng dạng là một tổn thất lớn. Biên hoang mất đi Nhân Hoàng Điện trấn thủ, tất nhiên cho các tộc sức mạnh thủ hộ mang đến càng lớn áp lực cùng gánh nặng, nữ chí tôn chậm rãi. Kể ra, để Lâm Dật từ từ hiểu rõ đến biên hoang cách cục. Nơi này, phân hóa rất đánh nửa khu, nhân tộc trấn thủ mảnh này chiến khu. Cái khác chiến khu chính là Tiên Hà các tộc thế lực mạnh mẽ ở trấn thủ. Nữ chí tôn mang theo Lâm Dật mấy người ra tàn tạ cung điện. Đi tới nơi này mảnh đổ nát tinh vực trên, chỉ vào phương xa lít nha lít nhít cái khe lớn, nàng vẻ mặt nghiêm túc nói ra, nhìn thấy không, những kia vết nứt chính là hai đại tinh sông chỉ thấy giao giới thông nói. Nhân Hoàng Điện đã từng liền trấn thủ nơi này, theo nữ chí tôn giảng dài. Lâm Dật đảo qua mảnh này tàn tạ đổ nát tinh vực. Nội tâm không thể tin được, nơi này đã từng là một mảnh hoàn chỉnh tinh hà, từng khối cự lớn mà kiên cố lớn lục trấn thủ tại chỗ này. Nhân Hoàng Điện đời đời đều thủ vệ nơi này, nhưng là, lần này Nhân Hoàng Điện ra biến cố, phảng phất trong một đêm bị diệt sạch sành sanh, hết thảy sức mạnh thủ hộ đều tử thương hầu như không còn. Không có một cái sống sót, nơi này, tàn tạ trên đại lục, như trước có thể thấy được vô số phá toái thi thể rải rác. Một luồng mãnh liệt bất khuất ở đây vang vọng, phảng phất ở kể ra lúc trước nơi này nhân tộc nội tình. Bây giờ, còn lại đều là từng mảng tàn tạ cảnh tượng. Rách nát không thể tả, chứng minh đã từng nơi này đã xảy ra đáng sợ ác chiến. Hả? Đột nhiên, nữ chí tôn thần sắc cứng lại, hai mắt bạo phát hai buộc khủng bố ánh sáng, nhìn chằm chằm này một nói tối ra vết nứt, biểu hiện nghiêm nghị, cùng lúc đó, Lâm Dật cảm nhận được một nói đáng sợ khí tức. Đang từ này một vết nứt bên trong truyền vang đi ra. Nội tâm bỗng nhiên rùng mình, ám nói không tốt, bọn họ đến rồi, nữ chí tôn nhàn nhạt một câu nói, cả người khí tức gợn sóng. Sát ý dâng trào, bên kia, có sinh vật đáng sợ đến rồi. Đến rồi sao? Lâm Dật nhìn này khe nứt to lớn, một luồng lại một luồng khí tức đáng sợ hiện lên, lạnh lùng nghiêm nghị nói, vậy thì đến đây đi, ta đem thủ vệ nơi này, mặc kệ món đồ gì, tới một tên ta giết một tên. Chen, nhân hoàng kiếm ở tay, chiến y phát sinh kinh người leng keng, chiến y thiêu đốt, hừng hực kịch liệt, phảng phất một đoàn đáng sợ kiêu ngạo, ngọn lửa chiến tranh nhen lửa. Bên kia, một luồng khí tức kinh khủng lan tràn ra, tinh hà rung động, bát phương dao động, tàn tạ tinh không từng tấc đổ nát ra, một đám sinh vật đáng sợ từ trong vết nứt dâng lên, xuất hiện ở trước mắt. Hết chương.